Tả Tình Đế hơi nhếch khóe môi lên. Trên thân ánh sáng màu bạc như là núi lửa phun trào dường như bừng lên. Để xuống họa sách Tả Tình Đế. Rốt cục triển lộ hắn hung tính cùng dữ tợn. Cách chương.